Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, sau nhiều lần tiếp xúc, đến thăm và tặng quà gia đình nhà cô gái Apollonia, được gia đình cô gái chấp thuận, đám cưới được tiến hành cấp kỳ theo nguyện vọng của Michel. Mọi chuyện đều dễ dàng vì con bé cũng rất say đắm nó. Và nhà gái biết nó giàu. Tuần lễ đầu hai vợ chồng thường quấn quýt lấy nhau, khó mà rời nhau ra. Và cũng trong tuần trăng mật này, ông trùm Tomasio đã thông báo với Michel là vụ hôn nhân đã làm nó bị lộ. Nhiều kẻ thù đã biết mặt nó ở Sicily nên nó phải cảnh giác. Ông trùm đã tăng cường trang bị vũ khí canh gác quanh ngôi nhà. Việc lộ rõ tung tích trong khi lẩn trốn là một điều hết sức nguy hiểm trong giới mafia. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, Michel càng bị nguy hiểm. Bây giờ mời các bạn nghe Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo. Michel cười lớn, nó bước ra lối đi trước nhà bếp, hương hoa chanh ngạt ngào phả vào cái mũi tắc tị của nó. Apollonia ngồi trên xe cách nó chừng 10 bước. Cô vẫy tay ra hiệu cho chồng cứ đứng ở đó để cô lái xe lại đón. Thằng Carlo đứng cạnh xe cười cười vung vẩy khẩu Lupara. Không thấy bóng dáng thằng Fabrizio đâu. Ngay lúc đó, như là có linh tính, trong trí Michel mọi việc thật rõ ràng, nó gào lên, đừng, đừng. Nhưng tiếng gào của nó chìm trong một tiếng nổ kinh hồn, vừa khi Apollonia mở công tắc xe. Cánh cửa nhà bếp tan ra từng mảnh, thân hình Michel bị quăng xa 4 mét, dọc theo tường. Mái đá đổ ầm ầm lên mình, lên đầu nó. Nhưng nó còn đủ tỉnh táo để thấy chiếc xe chỉ còn lại 4 cái bánh dính vào cái sườn xe bằng sắt. Michel tỉnh lại trong căn phòng tối với những âm thanh rì rầm nho nhỏ chung quanh. Giống như bản năng của con thú bị thương, nó giả bộ như chưa tỉnh cho đến khi có người lên tiếng. Cậu ấy tỉnh lại rồi. Có ánh đèn bật lên, ánh sáng của nó như tia lửa trắng rọi vào mắt, làm Michel phải quay mặt đi. Nó cảm thấy nặng nề tê dại. Rồi nó thấy mặt bác sĩ Taza đang cúi xuống. Ông nhẹ nhàng bảo, tôi khám một chút nữa, rồi tắt ngay. Ông đang rọi cái đèn pin nhỏ như cây viết vào mắt Michel. Rồi ông quay sang nói với một người khác ở trong phòng. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Anh nói chuyện với cậu ấy được rồi đó. Bây giờ thì Michel đã nhìn rõ. Đó là ông trùm Tomasio đang ngồi trên ghế sát bên giường. Ông ta hỏi. Michel, anh có thể nói với tôi không? Hay là muốn nằm nghỉ? Michel đưa tay ra dấu. Ông trùm hỏi. Có phải chính thằng Fabrizio đem xe ra khỏi gara không? Michel không hiểu sao nó lại nhếch mép cười. Một cái cười lạnh lẽo thay lời xác nhận. Ông trùm lại bảo. Cái thằng Fabrizio nó biến mất rồi. Anh đã ngất đi mê man gần tuần nay. Anh biết không, Michel, mọi người đều tưởng là anh chết rồi. Vì vậy, bây giờ anh đã được an toàn. Chúng đó đã thôi lùng kiếm anh. Tôi đã báo tin cho ông già và ông cũng đã trả lời. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở về Mỹ. Trong thời gian chờ đợi, hãy tĩnh dưỡng ở đây. Đây là trang trại của tôi ở trên núi. vì tưởng anh chết rồi, nên tụi ở Palermo đã làm hòa với tôi. Thì ra chúng làm bộ như định giết tôi. Thật ra chúng làm vậy để dễ bề tìm tung tích để khử anh. Anh chỉ cần biết vậy thôi, mọi chuyện khác để tôi lo. Bây giờ thì tĩnh dưỡng cho mau hồi sức. Lúc này Michel nhớ lại tất cả. Nó biết rằng vợ nó chết rồi. Thằng Carlo cũng chết rồi. Nó nghĩ tới người hầu già trong bếp khi đó. Không nhớ nổi bà ta có cùng bước ra ngoài với nó không. Nó thì thào hỏi. Thế còn bà Filomena? Ông trùm Tomasio lặng lẽ bảo. Bà ấy không sao. Chỉ đổ máu mũi vì sức ép thôi. Đừng lo. Michel dáng nói. Thế còn thằng Fabrizio? Bảo đám chăn cừu của chú, thằng nào nộp Fabrizio cho cháu sẽ được thưởng cánh đồng chăn nuôi tốt nhất ở Sicily. Thấy Michel nói năng tỉnh táo, chú cháu cụ bác sĩ thở dài nhẹ cả người. Ông trùm Tomasio với tay rót ly rượu, ngửa cổ ực một cái. Cụ ta ra thì lơ đãng nói. Này, thế là anh quá vợ rồi. Ở Sicily đàn ông quá vợ trẻ là hiếm lắm đấy. Ông cụ cứ làm như điều đặc biệt này có thể an ủi, làm cho nó bớt buồn nhiều lắm. Michel ra dấu cho chùm Tomasio ghé sát miệng nó. Rồi nó thì thầm. Nói với bố cháu, hãy đưa cháu về. Nói với bố cháu, cháu ước ao làm con của ông. Nhưng cũng phải mất một tháng để nó bình phục hẳn và thêm hai tháng để thu xếp giấy tờ thủ tục. Rồi Michel bay từ Palermo tới La Mã, từ La Mã bay thẳng qua New York. Suốt thời gian đó, không thấy dấu tích của thằng Fabrizio ở đâu. Sau khi tốt nghiệp đại học, cách Adam xin được một chân đi dạy tại trường trong tỉnh nhà, New Hampshire. 6 tháng đầu sau khi Michel biệt giảng, tuần nào nàng cũng điện thoại cho bà trùm hỏi thăm tin tức của nó. Bà trùm thì lúc nào cũng thân thiết và khuyên nhủ cay. Cháu xinh đẹp thế, quên nó đi mà kiếm lấy một người chồng đàng hoàng cháu à. Cay không buồn bực vì những lời nói thẳng của bà. Nàng hiểu là bà áy náy thật tình vì hoàn cảnh khó khăn của một cô gái trẻ. Đệ nhất cá nguyệt của trường chấm dứt được nghỉ. Cay định đi New York mua mấy bộ quần áo và luôn tiện thăm mấy cô bạn học và cũng có ý tìm việc làm nào khá hơn ở New York. Gần 2 năm nay, nàng sống như một gái già, chỉ đọc sách và dạy học. Chẳng thiết gì đến hẹn hò, không đi chơi đâu, cũng bỏ luôn việc gọi điện thoại về Long Beach cho bà già của Michel. Nàng biết, nếu cứ tiếp tục gọi, thì chỉ thêm bực bội đau khổ. Nhưng nàng vẫn hy vọng rằng Michel sẽ gọi, sẽ viết, sẽ tìm cách liên hệ với nàng. Chẳng lẽ hắn khinh thường và không tin tưởng ngay cả đến nàng? Cay đi chuyến xe lửa sớm nên tới khách sạn mới xế chiều. Giờ này mấy cô bạn còn đi làm. Cay không muốn làm phiền họ nơi công sở. Nàng cũng không hứng đi mua sắm. Sau chuyến đi dài mệt mỏi, một mình trong phòng khách sạn, Cay nhớ lại tất cả những mặn đồng của Michel cũng ở nơi đây. Và nỗi nhớ chỉ làm cho nàng thêm đau khổ. Nó thúc giục nàng lại muốn điện thoại đến bà mẹ của người yêu. Một tiếng đàn ông cộc cằn giặt giọng New York trả lời điện thoại. Cay xin được nói chuyện với bà Colleone. Mấy phút sau mới có giọng đàn bà nặng giọng ý hỏi ai đó. Cay hơi lúng túng. Cháu là Cay Adam đây thưa bác Colleone. Bác... bác có còn nhớ cháu không ạ? Tiếng bà Trùm: Nhớ, nhớ chứ. Sao không thấy cháu điện thoại cho bác nữa? Thế cháu lấy chồng rồi hả? Cay vội nói: Dạ chưa đâu ạ. Cháu chỉ bận quá thôi ạ. Bác có được tin gì của anh Michel không ạ? Thưa bác, anh ấy khỏe chứ ạ? Cay ngạc nhiên thấy bà già áy náy thật sự vì nàng đã lâu không gọi. Im lặng một lát, rồi tiếng bà Trùm cả quyết: Mike đã về nhà, nó không gặp, không gọi cho cháu sao? Cay đau thắt bụng, xấu hổ, muốn phát khóc lên. Giọng nàng run run hỏi: Anh ấy về bao lâu rồi ạ? 6 tháng. Vâng, cháu hiểu rồi. Hiểu thật rồi. Bà ấy đã rõ Michel coi rẻ nàng đến như thế nào. Rồi nàng nổi giận. Giận Michel, giận mẹ anh ta, giận tất cả tụi ngoại kiều, tụi Ý. Cái đám không có được chút lịch sự tối thiểu nào đối với bạn bè, cho dù tình yêu không còn nữa. Bộ Michel không biết cô lo lắng cho nó đến như thế nào. Dù nó không còn yêu cô, không còn muốn cưới cô nữa sao? Hay là anh ta nghĩ cô giống như mấy con nhỏ Ý ngốc nghếch đâm đầu tự tử hay bù lu bù loa sau khi bị chiếm mất cái đáng giá ngàn vàng rồi bị bỏ rơi? Cay ráng bình tĩnh nói: Cháu hiểu ạ. Cảm ơn bác nhiều lắm. Cháu mừng vì anh ấy đã khỏe và về nhà. Cháu chỉ muốn biết vậy thôi ạ. Cháu sẽ không gọi để làm phiền bác nữa đâu ạ. Ở đầu dây bên kia, giọng bà Trùm hấp tấp như không nghe Cay nói gì. Cháu à, cháu muốn gặp Mike thì đến ngay bây giờ đi, làm cho nó ngạc nhiên. Cháu đi taxi nhé. Bác bảo thằng gác cổng trả tiền cho cháu. Cháu bảo taxi là trả tiền gấp đôi. Nếu không, giờ này tụi nó không chịu sang tận Long Bách này đâu. Mà cháu không được trả tiền nhé. Để gác cổng nó trả cho. Cay nói nhạt nhẽo: Dạ, cháu không thể làm vậy được. Nếu anh Michel không muốn gặp cháu, anh ấy... Nếu mà muốn gặp thì anh ấy đã phone cho cháu rồi. Rõ ràng là anh ấy không còn muốn liên hệ với cháu nữa. Bà Trùm vội nói: Rõ là cháu mặt đẹp, cặp giò đẹp, nhưng thì đầu ngốc quá. Cháu đến thăm bác, không phải là thằng Mike. Bác muốn nói chuyện với cháu. Đến ngay đi nhé. Nhớ đừng trả tiền xe, bác đợi đấy. Nói dứt, bà cúp máy ngay. Cay vẫn có thể gọi lại, bảo rằng nàng không đến được. Nhưng nàng biết là phải gặp Michel, dù để nói chuyện xã giao mà thôi. Nếu anh ta về sống công khai ở nhà như vậy, là anh ta đã hết bị rắc rối, là trở lại đời sống bình thường. Nàng nhảy xuống giường, sẵn sàng đi gặp Michel. Cay trang điểm thật kỹ. Trước khi đi, nàng ngắm lại mình trong gương. Mình đẹp hơn xưa. Hay anh ta sẽ thấy mình già hơn, kém hấp dẫn hơn. Nét mặt nàng giờ đây có vẻ nữ tính hơn, mông tròn hơn, ngực đầy đặn hơn. Dân Ý thì khoái ngoại hình này, nhưng Michel vẫn bảo là yêu vẻ mảnh mai của nàng. Thật ra chuyện đó chẳng là gì nữa. Michel đâu còn tha thiết với nàng. Nếu có, chắc chắn sau 6 tháng trở lại nhà, anh ta phải gọi cho nàng biết chứ. Quả đúng là taxi không chịu chở Cay qua Long Bách, cho đến khi cô bảo trả tiền gấp đôi. Gần một tiếng sau, Cay mới tới nơi và thấy cơ ngơi nhà Corleone thay đổi rất nhiều. Chung quanh đều rào kẽm gai và một cổng sắt chắn ngay lối vào. Một gã mặc vest trắng sơ mi đỏ chạy ra mở cổng rồi móc tiền trong túi trả taxi. Chính bà Trùm mở cửa đón nàng, ôm nàng trong vòng tay ấm áp. Rồi bà ngắm nghía Cay, thành thật nói rằng: Ôi cháu đẹp quá, con trai của bác ngu ngốc quá. quá. Rồi bà đẩy tay vào bếp, một khay đồ ăn đã sẵn sàng, thêm ấm cà phê đang reo ở trên lò. Bà bảo, Michael sắp về đó, cháu sẽ làm cho nó phải ngạc nhiên. Hai người cùng ngồi xuống, bà già vừa ép cay ăn, vừa rối rít hỏi chuyện. Bà rất mừng vì cay đã trở thành cô giáo, lại còn đi thăm bạn học cũ, mà còn trẻ thế, mới 24 tuổi. Bà gật gù như tất cả những chuyện đó đều đúng như những gì mà bà nghĩ trong đầu. Còn cay chỉ biết hỏi đâu trả lời đó, không nói gì thêm được. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Qua cửa sổ nhà bếp, cay nhìn thấy Michel trước. Chiếc xe ngừng ở trước nhà. Hai người đàn ông ra khỏi xe, rồi đến Michel. Anh ta đứng lại nói chuyện với một trong hai người kia. Nửa mặt bên trái của nó quay về hướng nàng. Nửa mặt lõm xuống như mặt con búp bê bằng mủ bị đứa trẻ đá nát. Kỳ lạ là vết lõm không làm xấu đi nét đẹp trai của nó, mà chỉ làm nàng xúc động đến phát khóc. Nàng thấy Michel đưa khăn mùi xoa trắng nõn lên lau mũi miệng, rồi cứ giữ cái khăn trên mũi như vậy trong khi bước vào nhà. Nàng nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân ở ngoài hành lang tiến về nhà bếp. Rồi Michel hiện ra ngay lối cửa, nhìn thấy nàng đang ngồi cùng mẹ. Nó như sững lại, chỉ hơi nhếch nụ cười. Nửa cái hàm vỡ làm nó không thể mở miệng rộng hơn được. Còn cay, chủ tâm chỉ lạt lẽo chào, bật khỏi ghế, chạy đến vòng tay nó, vùi mặt lên vai nó mà nức nở. Nó hôn lên má ướt nước mắt của nàng, ôm nàng cho đến khi nàng ngừng khóc. Nó dìu nàng ra xe, ngoắc tay cho tên bảo vệ đi khỏi, lái xe cùng nàng ra đi. Cay lấy khăn tay chùi hết chút phấn son lem nhem còn lại trên mặt. Cô bảo, em không định khóc thế đâu, chỉ vì không ai cho em biết là chúng đã làm anh đau đớn như thế. Michel cười lớn, sờ sờ má trái rồi hỏi, em nói cái này hả? Không sao đâu. Nó chỉ làm cho anh khó chịu trong xoang mũi một chút. Bây giờ về nhà rồi, chắc chắn sẽ chữa khỏi thôi. Có một điều em cần phải hiểu là anh không thể viết thư hay liên hệ bất kỳ cách nào với em được. Cay bảo, được, em hiểu rồi. Michel đề nghị, anh có nhà riêng trong thành phố, chúng mình về đó hay là đi ăn uống trước đã. Em không đói, cay nói. Khi xe tiến về New York, Michel hỏi, em tốt nghiệp chưa? Cay nói, rồi, em dạy học ở tỉnh nhà. Người ta bắt được tên sát nhân rồi, nên anh mới về nhà được, có phải không? Im lặng một lúc, Michel mới nói, phải, đúng vậy. Báo chí New York đều đưa tin. Thế em không đọc sao? Cay cười, nhẹ lòng vì Michel chối tội. Cô bảo, ở tỉnh em, mọi người chỉ đọc tờ Nữ Ước Thời Báo thôi. Chắc cái tin ấy nằm mãi ở trang 8, trang 9 gì đó. Chứ nếu mà đọc được thì em đã phone cho bà già anh sớm hơn rồi. Ngộ thật, cứ như lối nói của bà cụ, thì em tin chắc anh đã làm vụ đó. Hồi nãy, ngay trước lúc anh về, bà cụ còn bảo cái thằng ra tòa nhận tội đó rõ là thằng điên. Michel ậm ừ. Có thể lúc đầu bà cụ tin thật. Mẹ ruột anh mà còn tin thế sao á? Cay hỏi. Michel cười cười. Các bà mẹ giống như cảnh sát ấy mà, chỉ tin những gì xấu nhất. Michel đậu xe trong một gara quen trên đường Mulberry, rồi nó dẫn cay vòng góc phố tới một ngôi nhà đá sập sệ màu xám như nhà của dân nghèo ngoại ô. Nhưng khi Michel mở khóa cửa, hai người bước vào nhà, thì cay choáng người vì đồ đạc sang trọng, tiện nghi như nhà của một triệu phú ngoài thành phố. Rồi Michel đưa cô lên lầu, gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp rộng thênh thang. Michel tiến tới quầy rượu tại góc phòng khách, pha hai ly rượu. Lúc ngồi cạnh nhau trên tràng kỷ, Michel hỏi dài. Này, Trung Bình vào phòng ngủ được chứ? Cay đưa ly lên, uống một hơi dài, mỉm cười. Dạ, được. Với Cay, chuyện ân ái vẫn như xưa. Còn Michel thì có vẻ mạnh bạo hơn, không dịu dàng như trước. Hình như anh ta đề phòng nghe ngóng phản ứng của Cay. Nàng không phàn nàn, rồi mọi chuyện sẽ qua đi, đâu vào đó thôi. Nàng nghĩ, lạ thật, trong những trường hợp lâu ngày gặp lại này, đàn ông có vẻ nhạy cảm hơn. Còn với Cay, sau 2 năm xa cách, nàng cảm thấy rất tự nhiên, như hai đứa chưa hề xa nhau một ngày. Ôm chặt Mike, Cay trách. Đáng lẽ anh phải tin em, phải viết thư cho em chứ. Em cũng biết giữ luật Omerta theo kiểu ăn lê chứ. Dân mẽo cũng kín miệng lắm, anh có biết không? Michel cười trong bóng tối rồi nhẹ nhàng bảo. Anh đâu ngờ là em vẫn chờ anh. Sau những chuyện xảy ra như vậy, anh thật không ngờ em vẫn còn chờ đợi. Cay vội nói. Không bao giờ em tin là anh giết hai người đó. Chỉ trừ khi thấy dường như mẹ anh tin như vậy. Nhưng trong thâm tâm, em vẫn không tin được vì em biết anh rõ quá mà. Nàng nghe tiếng Michel thở dài. Em phải hiểu rằng, dù anh nhúng tay vào vụ đó hay không, cũng không đáng kể. Giọng lạnh lùng của Michel làm Cay hơi sững sờ. Cô bảo, vậy thì bây giờ, anh chỉ việc cho em biết là có hay không? Michel ngồi dậy, dựa lưng vào gối, đầu điếu thuốc sáng lên khi nó kéo một hơi. Anh phải nói ra điều đó, thì em mới trả lời là ưng lấy anh hay không chứ gì. Cay bảo, vì yêu anh, em không cần, nhưng nếu yêu em, anh đã không ngại cho em biết sự thật. Anh đã không sợ em báo cảnh sát mà. Có phải đúng vậy không? Anh thật sự là một tên gangster, đúng vậy không? Nhưng em cũng không cần. Điều mà em cần, em quan tâm là rõ ràng anh không yêu em. Về nhà rồi, anh đâu thèm gọi cho em. Michel lại rít thuốc, làm tàn rớt lên tấm lưng trần của Cay. Cô nhăn mặt nói đùa. Thôi tra tấn đi, em không nói nữa đâu. Nhưng Michel không cười, nó lơ đãng nói. Em có biết không, trở lại nhà, gặp lại cha mẹ. Con như thằng Tôm, anh mừng, nhưng không vui mừng sung sướng như tối nay lúc về nhà, thấy em ngồi trong bếp. Em có coi đó là tình yêu không? Nếu đúng vậy là đủ cho em rồi mà, Cay nói. Hai đứa lại cuốn lấy nhau. Lần này Michel tỏ ra dịu dàng hơn. Sau đó, nó lại đi pha 2 ly rượu, kéo ghế ngồi gần giường. Rồi nó bảo Cay. Nó nghiêm túc nhé. Em nghĩ sao về chuyện mình cưới nhau nào? Cay cười, ra dấu cho nó lên giường. Michel cũng cười nói. Nghiêm túc nào, đừng đùa nữa. Thật ra, anh không thể cho em biết về tất cả những gì đã xảy ra. Bây giờ, anh đang làm việc cho ông già. Anh đang được huấn luyện để cai quản cơ sở dầu ăn của gia đình. Nhưng em biết đó, gia đình anh có những kẻ thù. Cha anh có kẻ thù. Rất có thể rồi đây, em trở thành xương phủ. Mà anh thì sẽ không cho em biết tất cả những chuyện hàng ngày trong văn phòng anh, trong công việc của anh. Em sẽ là vợ anh, chứ không là cộng sự của anh, không là một cộng sự bình đẳng của anh. Cay ngồi dậy, bật ngọn đèn lớn trên bàn đầu giường rồi mồi điếu thuốc. Cô dựa vào ghế lặng lẽ hỏi. Anh định nói với em anh là một gangster có phải không? Anh định nói với em là anh có trách nhiệm với những kẻ bị giết, với tất cả những vụ có dính dáng đến kẻ sát nhân. Còn em thì không được hỏi han gì đến những phần hành đó trong cuộc đời anh à? Vậy có khác gì trong phim kinh dị không? Khi mà cái con quái vật hỏi cưới người đẹp á. Michel cười cười, quay phần mặt lồi lõm về phía nàng. Cay ân hận kêu lên. Ôi Mike, em không chủ tâm nói vậy đâu. Em thề như thế đấy. Michel cười lớn. Anh biết, bây giờ anh lại khoái cái mặt này. Chỉ phiền là nó cứ làm anh chảy nước mũi hoài. Cảnh nói tiếp. Thôi, thôi đi anh. Anh bảo nói chuyện nghiêm túc kia mà. Nếu mình lấy nhau thì đời em sẽ như thế nào? Như mẹ anh à, một bà nội trợ ý, chỉ lo đẻ và bếp núc ư? Và nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Lỡ mà anh bị vào tù thì như thế nào? Michel bảo. Không bao giờ có chuyện đó. Bị giết, có. Bị tù á, không bao giờ. Cay phì cười, vừa hãnh diện vừa thú vị vì sự tự tin của nó. Này, thật ra làm sao mà anh tin chắc vậy? Michel thở dài. Đó là tất cả những gì anh không thể, anh không muốn cho em biết. Im lặng một lúc lâu, Cay lại hỏi. Thế sau thời gian dài đằng đẵng, anh không hề liên lạc với em. Tại sao bây giờ anh lại muốn lấy em? Có phải vì em là người bạn chăn gối xuất sắc của anh không? Michel nghiêm trang gật đầu. Đúng, đúng vậy. Nhưng anh đâu coi chuyện đó là quan trọng. Vậy thì vì sao anh phải cầu hôn em? Chỉ vì chuyện đó thôi. Nghe này, anh không muốn em trả lời ngay bây giờ. Chúng mình còn thường xuyên gặp nhau. Em hãy thưa chuyện với ba má của em đi. Anh nghe nói ông cụ cũng bảo thủ lắm. Hãy nghe lời khuyên của ông đã. Anh à, anh vẫn chưa trả lời em mà. Tại sao anh muốn lấy em? Michel lấy khăn mù xoa, sụt xịt hỉ mũi, bảo. Đó, lý do chính đáng để em từ hôn anh đó. Làm sao chịu nổi thằng cha loanh quanh ở bên mình hỉ mũi suốt ngày chứ? Cay nổi cáu. Thôi, thôi đi, đứng đắn lên nào, trả lời câu hỏi của em đi.